Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 56, Băng Hà Cốc tung tích. Cổ hà dinh thự cách đó không xa, một vị sắc mặt âm lãnh lọm khọm ông lão nhìn về phía dinh thự bên trong. Bên người một vị xem ra rất hòa thuận người đàn ông trung niên thấp giọng nói. Xa lão. Từ khi chúng ta tới đây đan vực, cổ hà đã có 2 tháng chưa từng xuất hiện, hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện khi hắn chính mình dinh thự bên trong. Ta cùng với băng linh kết hợp thân phận của hắn suy đoán. Hắn rất có thể đi luyện dược sư khác trong nhà nghiên cứu thuật chế thuốc. Dù sao cấp cao luyện dược sư một lần giao lưu, liền cần tiêu hao không ít thời gian. Băng huyền, như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta hiện nay chỉ là biết rồi một ít hắn đơn giản tình báo. Biết hắn từ Tây Bắc Đại Lục đến, tên là Cổ Hà, gần nhất 1 năm này thông qua sát hạch, lên cấp bát phẩm luyện dược sư, thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn cụ thể thông tin, thông điệp chúng ta không có chút nào hiểu rõ, thân nhân của hắn ở nơi nào, tên gì, có phải là hắn hay không uy hiếp. Hắn có thể luyện chế cấp bậc cao nhất đan dược là cái gì? Thực lực của hắn cụ thể là bao nhiêu? Những này chúng ta cũng không biết. Chúng ta bắt được những này dễ hiểu thông tin. Thông điệp e sợ xa xa không thể để cốc chủ thỏa mãn. Vì lẽ đó lại đi nghĩ biện pháp thu thập. Bằng không dù cho ta buông tha ngươi, cốc chủ cửa ải kia ngươi cũng không qua được. Thiên xà sắc mặt nghiêm khắc nói. Đối với 2 tháng này đối với cổ hà điều tra khá là căm tức. Vốn là tưởng một cái khá là chuyện đơn giản. Nhưng không nghĩ tới vị này bát phẩm luyện dược sư chỉ là mới vừa tới đến Trung Châu. Bọn họ băng hà cốc ở Trung Châu đích tình báo lưới căn bản vô dụng. Chỉ có thể thông qua cùng cổ hà tiếp xúc qua người đến xác định hắn cơ bản tính cách. Thế nhưng cổ hà đi tới Trung Châu. Bình thường đều là ít giao du với bên ngoài, hơn nữa tiếp xúc cũng là tìm hắn luyện chế đan dược người. Ngoại trừ Trần Hỏa tiếp xúc hơn một điểm ở ngoài, ngoài hắn ra nhiều lắm là nói rồi mấy câu nói, cũng không thể nhìn ra tin tức gì, mà Trần Hỏa vị này đan vực có tiếng bát phẩm luyện dược sư bọn họ cũng không dám đi đón sờ. Sợ bứt dây động rừng. Cũng là dẫn đến bọn họ 2 tháng này công tác cơ hồ không hề tiến triển. Để thiên xà tâm tình một ngày xấu tựa như một ngày. Xà lão, vậy ta gọi băng linh đi Tây Bắc Đại Lục tìm hiểu liên quan với cổ hà tin tức. Tin tưởng lấy cổ hà này cường hãn thuật chế thuốc. Hắn rất nhanh có thể tìm tới hắn các loại thông tin. Thông điệp, băng huyền cẩn thận nhìn thiên xà sắc mặt đề nghị. Sợ mình kiến nghị lần thứ 2 chọc thiên xà không cao hứng. Vậy thì gặp vận rủi lớn rồi. Băng hà cốc trên dưới đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Dù cho trưởng lão xử tử trong cốc đệ tử, cũng không ai sẽ nói cái gì. Vì lẽ đó bọn họ những này trong cốc đệ tử đối với trưởng lão đều là tuân theo nịnh hót lấy lòng. Nguyên tắc, căn bản không dám đắc tội. Ngu xuẩn, Tây Bắc Đại Lục lớn như vậy. Băng linh cũng bất quá là một đấu hoàng, đến nơi đó, chỉ biết là một cái tên, cùng đơn giản một chút thông tin, thông điệp, đi tìm một người, ta muốn đợi được lúc nào, mới có thể có đến tin tức của hắn, chí ít cần nhìn thấy cổ hà dáng vẻ, sau đó sẽ đi Tây Bắc Đại Lục, tìm những kia xem ra thực lực thật tốt thế lực, dành cho nhất định thật là tốt nơi. Chúng ta mới có thể mau chóng được cổ hà thông tin. Thông điệp, thiên xà tức giận mắng một tiếng. Có lẽ là cân nhắc đến sau khi còn muốn hắn làm việc. Hiếm thấy chỉ điểm băng linh một câu. Vẫn là xà lão anh minh. Có ngài nói biện pháp. Nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể biết cổ hà tin tức. Băng huyền trên mặt che kín ý cười. Thấp giọng nịnh nọt nói. Thiên xà sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, mang theo rụt rè ý cười, chậm rãi gật đầu, nói, nhiều học một chút, nói không chắc sau đó ngươi cũng có thể trở thành băng hà cốc trưởng lão. chỉ là tùy ý điểm một câu, không quản bởi vì này câu nói mà trở nên mở cờ trong bụng Băng Huyền. Tiếp tục nói, Tây Bắc Đại Lục Già Nam Học Viện rất nổi tiếng, ngươi có thể thông qua bọn họ đi thăm dò Cổ Hà người này, hoặc là đi Hắc Giác vực cái kia hỗn loạn chi địa. Dùng những kia vì là lợi khu người, dùng giá cao mê hoặc bọn họ, vì ngươi tìm hiểu Cổ Hà tin tức. Xa lão, nhưng như vậy vẫn thủ tại chỗ này cũng không phải chuyện này a. Ai biết Cổ Hà lúc nào sẽ trở về đây? Hơn nữa lấy linh hồn nhận biết, nếu là nhận ra được chúng ta, sẽ không hay rồi. Băng Huyền nhìn không hề có một chút biến hóa Cổ Hà sân trước ngôi nhà chính, khá là bất đắc dĩ nói, chờ một tháng nữa, nếu là không chờ được đến, ta liền lại hướng về cốc chủ xin hàng chục đấu hoàng cấp bậc băng hà cốc đệ tử. Thêm vào ngươi cùng băng linh, cùng đi Tây Bắc Đại Lục tìm hiểu Cổ Hà tin tức. Thiên Xà mặt mang không cam lòng, nhìn Cổ Hà chỗ ở sân trước ngôi nhà chính, cuối cùng nói rằng, hiển nhiên, nếu là thật không có ngoài hắn ra thông tin, thông điệp, chỉ có thể hướng về băng hà cốc nhờ giúp đỡ. Có điều không tới bước cuối cùng, Thiên Xà là sẽ không dễ dàng mở miệng. Không phải vậy, e sợ cốc chủ nói cẩn thận thưởng cũng chưa có. Coi lại một hồi Cổ Hà dinh thự, thấy ngày hôm nay vẫn không có thay đổi, Thiên Xà thất vọng liền muốn rời đi. Đang lúc này, sân bầu trời nơi nào đó không gian đột nhiên hơi vặn vẹo. Một đạo xem ra khá là thân ảnh mệt mỏi xuất hiện tại sân bầu trời. Chính là ở Dược Không Tử nơi đó đợi hai tháng lâu dài Cổ Hà. Xem ra đây chính là Cổ Hà. Mau mau dùng ánh tượng thạch đưa hắn hình ảnh làm bản sao. Thấy đợi hai tháng chính chủ rốt cục hiện thân, Thiên Xà vẻ mặt chấn động, mau mau phân phó nói. Nghe được Thiên Xà dặn dò, Băng Huyền không dám thất lễ, từ trong nạp giới lấy ra một viên nhìn qua như thủy tinh một loại trong suốt tảng đá. Lập tức đem tảng đá xa xa quay về Cổ Hà, trong tay nhập liệu đấu khí. Theo đấu khí nhập liệu, Cổ Hà bóng người dần dần xuất hiện tại trong suốt trong tảng đá. Thân giữa không trung, vốn là chuẩn bị đi Cổ Hà đột nhiên không lý do cảm thấy một đạo nhòm ngó ánh mắt. Cái cảm giác này rất nguy, để hắn nhíu mày, linh hồn chi lực trong khoảnh khắc liền lan tràn mà ra. Che kín chu vi phạm vi mấy chục dặm, phụ cận một thảo một vật trừ phi linh hồn tu vi đến thiên cảnh, bằng không cũng khó khăn khó thoát cảm nhận của hắn. Rất nhanh, hắn liền khi hắn sân bên ngoài 4-5 dặm nhận biết được một luồng đấu tông tột cùng khí tức. Mà vẻ này dò xét ánh mắt đang tới tự cùng nơi đó. Chính xác tới nói là đến từ cùng nơi đó một item. Linh cảnh linh hồn đã chạm tới linh hồn chân lý, có thể đem vô hình linh hồn ngưng tụ thành hình thể, có thể khiến linh hồn ly thể mà ra, mà thân thể không hề gây thương tích. Vì lẽ đó kỳ linh hồn khí tức cũng là thẩm thấu vào trong cơ thể mọi phương diện. Làm ánh tượng thạch đem bóng người ghi vào thời gian, một cách tự nhiên xúc động linh hồn, làm cho kỳ linh hồn bản năng cảm giác được không thoải mái. Cuối cùng đối với ý thức đưa đến cảnh thị tác dụng. Không nghĩ tới, ở đan tháp nơi này, còn có người đối với hắn lòng mang ác ý, nhận ra được nơi đó một luồng đấu tông đỉnh cao cùng một đấu hoàng khí tức. Cổ Hà hơi hơi hí mắt. Bóng người lần thứ hai hơi động, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người. Đồng thời, quanh thân ánh bạc nhanh chóng hòa vào không gian xung quanh bên trong, khiến phụ cận không gian so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Không có đấu tôn thực lực, căn bản không muốn vọng tưởng xé rách không gian, làm giữa không trung Cổ Hà đưa mắt nhìn về phía Thiên Xà hai người vị trí thời gian. Hai người liền nhận ra được một tia không ổn. Bọn họ cũng không biết linh cảnh linh hồn còn có cảnh thị tác dụng. Vì lẽ đó đương nhiên sẽ không cẩn thận cái này. Không nghĩ tới khổ sở chờ đợi hai tháng, người khác mới vừa ra tới, liền phát hiện bọn họ. Nhưng chưa kịp hai người phản ứng thời gian, Cổ Hà bóng người liền xuất hiện tại bên cạnh hai người. Nhìn Cổ Hà quanh thân này màu bạc không gian năng lượng, Thiên Xà càng là trong lòng một khổ, hơi sinh ra một luồng tuyệt vọng. Thực lực mạnh mẽ như vậy người, vẫn như thế cẩn thận, thật sự được không? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.